Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại sao lại như vậy? Cửu Hoàng Thúc sẽ không hạ độc mình chứ? Chắc không phải. Cửu Hoàng Thúc sao có thể là người như vậy được? Chính là rượu. Rượu kia chắc chắn có vấn đề. Trong đầu Phượng Khương Trần hiện lên chuyện giữa Giao Hoa công chúa và Thuần Vu quận vương. Ngao, Phượng Khương Trần không nghĩ tới có một ngày Cửu Hoàng Thúc sẽ dùng chiêu này để đối phó nàng. Nam nhân này tốn rất nhiều công sức để bỏ lên giường nàng. Lại còn dùng cách hạ lưu như vậy. Cửu Hoàng Thúc luôn chú ý đến biểu hiện của Phượng Khương Trần. Hắn sợ mình quá mức gấp gáp sẽ khiến Phượng Khương Trần không thoải mái. Nàng dưới cơn nóng giận sẽ đạp hắn xuống giường. Thấy trong mắt Phượng Khương Trần hiện lên sự nghi hoặc liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Thật sự hắn có dùng chút thủ đoạn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến thân thể Phượng Khương Trần. Hắn chỉ khiến thân thể Phượng Khương Trần trở nên mẫn cảm hơn. Càng dễ hưởng thụ cá nước thân mật. Dù sao nam nữ khác biệt, nam nhân có thể đạt khoái cảm khi ra vào. Mà khoái cảm của nữ tử phần lớn nằm ở màn dạo đầu. Màn dạo đầu đầy đủ mới khiến nữ tử dễ dàng hưởng thụ được niềm vui thú ở trên giường. Sẽ không bài xích hành động cá nước thân mật. Khóe môi Cửu Hoàng Thúc hơi nâng lên. Thần bí cười. Nằm sấp trên người Phượng Khương Trần. Ghé vào tai nàng. Giọng đùa bỡn nói. Khương Trần. Có phải rất nóng? Có phải rất muốn ta ôm nàng đúng không? Có phải rất muốn ta đi vào không? Hừ. Vấn đề như vậy sao nàng có thể trả lời được? Phượng Khương Trần quay mặt đi chỗ khác. Hai chân quấn lấy chân Cửu Hoàng Thúc. Nàng không tin nàng muốn mà Cửu Hoàng Thúc không muốn. Hắn phải muốn hơn so với nàng mới đúng. Cửu Hoàng Thúc cười một tiếng. Hôm nay hắn sẽ không buông tha cho Phượng Khương Trần. Hơi nâng người lên. Đầu lưỡi ở bên tai Phượng Khương Trần vừa hôn vừa nói. Khương Trần, nàng không nói. Ta sẽ không cử động. Tay trái đặt lên trước ngực Phượng Khương Trần. Nắm chặt nơi mềm mại kia. Sau đó dùng sức bóp. A, Phượng Khương Trần bị đau. Kêu lên một tiếng. Thân thể cong lên. Vừa vặn nơi riêng tư của nàng và Cửu Hoàng Thúc va vào nhau. Cửu Hoàng Thúc buông tay ra. Kiên nhẫn xoa nhẹ. Phượng Khương Trần thở gấp nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đồ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi còn không mau động. A, Cửu Hoàng Thúc ngậm lấy dái tay của Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần không nhịn được nữa. Lần nữa kêu lên, nàng sắp điên đến nơi rồi. Nam nhân này muốn hành hạ nàng đến chết sao? Được, vậy ta nhanh một chút. Cửu Hoàng Thúc dường như rất thích dáng vẻ quyến rũ nửa tình nửa mê này của Phượng Khương Trần. Thưởng thức một lúc mới liên tục đánh dấu chủ quyền của mình. Không còn dùng lời nói để đùa giỡn. Cửu Hoàng Thúc dùng hành động để chiếm thành đoạt đất. Cửu Hoàng Thúc ngậm lấy điểm đỏ trước ngực Phượng Khương Trần. Tay to cũng thuận theo đường cong cơ thể Phượng Khương Trần xuống dưới. Đến bụng thì dừng lại. Bàn tay đặt lên bụng Phượng Khương Trần. Nhẹ nhàng trêu chọc. Lần trước hắn phát hiện nơi này của Phượng Khương Trần rất mẫn cảm. Quả nhiên không sai. Cửu Hoàng Thúc mới động nhẹ một cái. Hơi thở của Phượng Khương Trần liền trở nên hỗn loạn. Nhiệt độ trên người ngày càng cao hơn. Đồng Lăng Vũ Cửu, ngươi có thể đừng giày vò ta nữa được hay không? Muốn thì ngươi nhanh một chút. Không muốn thì buông ta ra. Phượng Khương Trần đẩy Cửu Hoàng Thúc một cái. Không ngờ lại sờ thấy y phục. Sau khi sờ thấy lồng ngực Cửu Hoàng Thúc, hai tay dường như có ý thức. Cách y phục vuốt ve, bất giác trượt đến bên hông Cửu Hoàng Thúc, vội vàng cởi y phục cho Cửu Hoàng Thúc. Trong lòng Phượng Khương Trần thầm phỉ nhổ bản thân sao lại hành động giống sắc nữ như vậy. Động tác trên tay càng vội vàng hơn, nàng không kìm chế được khát vọng trong lòng. Nàng muốn Cửu Hoàng Thúc, rất muốn nam nhân này ôm chặt nàng, muốn nàng, lấp đầy nàng. chắc chắn rượu của Cửu Hoàng Thúc có vấn đề. Phượng Khương Trần nghĩ như vậy. Đã tìm được lý do, Phượng Khương Trần cũng sẽ không kìm chế mình. Rất thẳng thắn đem y phục Cửu Hoàng Thúc cởi sạch sẽ. Cách Trương.